Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 783, ta là người cướp. Góc truyện audio.com. Hiện tại Tiết Nhi hoàn toàn là mất hết hồn vía trạng thái. Bị lục thần như thế thúc giục, nàng quỷ thần xui khiến mang theo lục thần đi trở về. Trong lòng nàng vẫn là ôm một tia hy vọng. Bất kỳ cái gì một tia hy vọng nàng nguyện ý nếm thử. Cho dù là đầu óc này không quá bình thường pháo hôi. Hai người vội vã chạy trở về. Lúc này, Thái Thúc đang cùng ngũ chuyển bát vĩ tuyết hồ tử chiến. Thực sự là lối đánh liều mạng. Bát vĩ tách ra Thái Thúc một kích, xuất hiện ở một bên. Trên người đã bị Thái Thúc trọng thương. Tu không hổ là tu. Vết thương cũ tái phát dưới tình huống. Lại vẫn có thể trọng thương ngũ chuyển bát vĩ. Bất quá dù vậy, bát vĩ không chút nào cũng không khẩn trương. Dù sao nó còn có 3 lần sống lại. Mỗi một lần sống lại thực lực còn có thể càng mạnh. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi nghịch huyết đồng quy có thể kiên trì bao lâu. Đầy đủ lại giết ngươi một lần liền được. Liệt diễm nổi giận phu. Thái Thúc bất cố thân bên trên máu chảy như chú. Cấp tốc xuất hiện ở bát vĩ trước mặt. Khai thiên liệt diễm trảm. Chết tiệt, đúng là điên. Còn có phù trận gia trì. Thiên hồ vẫn tinh băng toàn. Hai đại kỹ năng lần nữa chính diện xông tới. Nhất băng nhất hỏa. Đem bầu trời chiếu rọi được nửa sườn đỏ bừng nửa sườn băng lam. Dắt vạn quân oai. Giữa không trung bỗng nhiên va chạm. Năng lượng to lớn tiêu tán trong nháy mắt hình thành một đoàn màu trắng linh khí cầu. Không ngừng tích xúc bành trướng. Cho đến đạt được đường kính 100 mét. Sau một lát, linh khí cầu trong nháy mắt nổ tung. Mặt đất không biết bao nhiêu năm tuyết động vung lên. Lộ ra sơn thể trực tiếp bị đánh ra một cái hố to. Chấm, cả tòa tuyết sơn. Phảng phất đều ở đây rung động. Từng cái khu vực đang phát sinh mãnh liệt tuyết lở. Nghịch huyết đồng quy dưới. Hơn nữa các loại tăng ích. Liệt diễm nổi giận phu. Thái Thúc một chiêu này có thể nói hủy thiên diệt địa. Mạnh như ngũ chuyển bát vĩ. Cũng vô pháp tiếp được một kích này. Chỉ rơi vào thịt nát xương tan. Nhìn trên mặt đất bát vĩ thi thể. Thái Thúc đã khó mà chống đỡ được thân thể của chính mình. Quỳ một chân xuống đất. Cả người run rẩy, thở hổn hển, kích sát bát vĩ. Vẫn chưa làm cho hắn cảm thấy nửa phần mừng rỡ. Bởi vì hắn biết, làm bát vĩ lần nữa sống lại thời điểm. Mình đã tuyệt đối không thể tái chiến thắng nó. Duy nhất đáng giá vui mừng một điểm chính là. Tiết Nhi lúc này vậy cũng đi ra ngoài rất xa a, nàng chạy trốn tỷ lệ chỉ ít biết lớn hơn một chút. Quả nhiên, bát vĩ lần nữa trọng sinh. Quảng cáo, lúc này đây, hai tròng mắt của nó đã biến thành kim sắc. Hình thể so trước đó càng thêm cự đại. Cả người tiết bạch mau phát tùy phong cuộn. Phía sau bát vĩ loạn vũ, che khuất bầu trời. Nó từng bước đi hướng Thái Thúc. Tư thế yêu nhã, ánh mắt âm trầm, Thái Thúc đã vô lực đứng lên lại. Hắn ngẩng đầu nhìn to lớn bát vĩ. Mỉm cười, ngươi không phải nói ta đánh không ra ngươi lục chuyển sao? Ha ha ha ha, hiện tại thế nào? Tốt, tốt, lại còn là bị ngươi bức ra ta lục chuyển. Bát vĩ ngữ khí tuy là bình ổn, lại nghe đi ra ngoài nó đè nặng lửa giận. Không hổ là tuyết chi thánh nữ người thủ hộ. Tình cảm của các ngươi hẳn rất được rồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ lưu ngươi một hơi thở. Ta muốn để cho ngươi nhìn tận mắt ta đem tuyết chi thánh nữ kích sát. Đối với, nhìn tận mắt hy vọng của ngươi tan biến. Như vậy ngươi mới có thể cảm nhận được tuyệt vọng. Thái Thúc thân thể run rẩy lợi hại hơn. Nếu như muốn nhìn tận mắt Tuyết Nhi bị giết, hắn thà rằng chết trận. Bát vĩ một cái liền tóm lấy nhược điểm của mình. Đương nhiên, cái nhược điểm này dường như cũng không phải là quá khó khăn suy đoán. Ta lục chuyển hình thái. Đuổi theo nàng căn bản cũng không phải là việc khó. Đến lúc đó ta sẽ đưa nàng chậm rãi dàn vặt. Ta muốn ngươi nhìn tận mắt ngươi chủ tử bị ta hành hạ. Ha ha ha ha, Thực sự là ngẫm lại đã cảm thấy thú vị. Ngươi dám, chỉ cần ta còn có một hơi thở ở, sẽ không cho phép thương thế của ngươi hại Tuyết Nhi. Ồ, thật sao? Nhìn ngươi bộ dáng bây giờ a, nghịch huyết đồng quy hiệu quả đã không có. Ngươi lại là bản thân bị trọng thương, liền đứng lên cũng không nổi. Ta đều sợ không động thủ chính ngươi sẽ chết. Ngươi làm sao còn bảo hộ nàng? Thái thúc hai mắt trợn tròn, chống võ thần câu liêm thương, run rẩy đứng lên. Bát vĩ, ngươi cảm thấy giữa chúng ta chiến đấu đã kết thúc. Hừ hừ, ngươi quá ngây thơ rồi. Đừng dáng chống đỡ, ngươi hiện tại còn có thể thế nào? Thái thúc một bà ném đi võ thần câu liêm thương. Hắn xé mở y phục của mình, lộ ra tràn đầy vết thương trên thân. Mặt mang tàn nhẫn mỉm cười. Ngươi không biết ta sẽ thế nào sao? Bát vĩ đột nhiên sửng sốt một chút. Liền vũ khí cũng không cần. Loại tình huống này, khiến người ta hết sức dễ dàng nghĩ đến một loại tình huống. Linh đan tự bạo. Sửa linh đan tự bạo. Bát vĩ ánh mắt dần dần nghiêm túc. Nó lạnh lùng nhìn Thái thúc. Coi như ngươi dùng linh đan tự bạo, cũng chỉ có thể là bức ra ta thất truyền. Mà ngươi thì đem vạn kiếp bất phục. Thái thúc cười nói. Vạn kiếp bất phục thì như thế nào? Người sống một đời, luôn có ít thứ, là sẽ để cho ngươi không tiếc toàn bộ đi bảo vệ. Chúng ta vốn là bụi của vũ trụ hợp thành. Cuối cùng, bụi về bụi, đất về đất, lúc này mới là của chúng ta quy túc. Bát vĩ, nói thật ra, nếu như ta không phải người thủ hộ, nếu như ta vẫn là cái kia chuyên tâm truy cầu võ đạo thiếu niên, ngươi sẽ không phải là ta quá thật đối thủ. Thái thúc lộ ra nụ cười tự tin, hơi dương khởi hạ ba, tự tiếu phi tiếu nhìn bát vĩ. Bát vĩ lúc này lại là như lâm đại địch, không rảnh phản bác. Ta không tin ngươi thực sự biết dùng linh đan tự bảo. Là sao? Vậy ngươi đại khái có thể đánh cuộc một keo. Phản ngược lại là các ngươi những thứ này long trùng ma thú. Tử vong cũng không phải không có đại giới. Ít nói nhảm, coi như dùng ra thất truyền thì như thế nào? Ngươi là triệt để vẫn lạc, mà ta tu chỉnh một đoạn thời gian là có thể khôi phục. Lại nói, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm cho Tuyết Chi thánh nữ tỉnh lại băng thần. Rốt cục, bát vĩ còn là nghĩ thông. Đến đây đi, quá thật, coi như ngươi chết, ta cũng sẽ hào hào chiêu đãi ngươi chủ tử. Dứt lời, bát vĩ lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía Thái thúc. Sửa linh đan tự bảo, sợ là muốn hủy diệt nửa tòa tuyết sơn. Bát vĩ hành động này, chắc là muốn dùng chính mình một cái mạng. Bảo trụ tuyết sơn, lần cận sinh mệnh chung kết, Thái thúc đã không nhìn đang ở nhào tới bát vĩ. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Tuyết Nhi rời đi phương hướng. Trong đầu, hiện lên Tuyết Nhi nụ cười. Tuyết Nhi, nhất định phải sống tiếp, hoàn thành sứ mạng của ngươi. Lão nô, không thể lại bảo hộ ngươi. Linh đan, từ, Thái thúc lời còn chưa dứt. Đột nhiên cách đó không xa xuất hiện hai bóng người. Chứng kiến hai người kia, Thái thúc cuối cùng một cái bạo nổ, chữ dĩ nhiên gắng gượng nghẹn đi trở về. Không chỉ như thế, còn phun ra một ngụm nghịch huyết. Quảng cáo, đó là chọc tức a. Tới hai người không là người khác, chính là Lục Thần cùng Tuyết Nhi. Nếu là hắn hiện tại tự bạo, Tuyết Nhi phỏng chừng đều muốn tao ương. Thế nhưng, hắn thật vất vả vì Tuyết Nhi tranh thủ một chút thời gian. Kết quả nha đầu kia tại sao lại chạy trở lại? Còn có cái kia pháo hôi. Không phải sáng sớm đã bị vứt bỏ sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Vì hai vạn cụ hiện quyền, hắn đuổi kịp bọn họ. Đó cũng là quá hợp lại a. Mà giờ khắc này hai người kia hiển nhiên cũng nhìn thấy bên này chiến đấu. Chiến thần phụ thể, ác ma biến thân, thần ma cộng sinh, tam trọng môn, chăm chú lắng nghe, chỉ chớp mắt, một người dáng mạo tầm thường kia, bình thường không có gì lạ thanh niên nhân đột nhiên thay đổi giống nhau. Hồng bào da thân, một đầu mái tóc dài màu trắng. Nhất thời dung nhan chị Mạnh nổ. Đột nhiên, Thái Thúc bên người xuất hiện một đạo cửa đá. Sau đó một cỗ cường hãn sức lôi kéo từ bên trong cửa truyền đến. Hắn trực tiếp bị kéo nhập môn bên trong. Tiếp theo mặt, hắn đã tới Lục Thần bên người. Ngươi, Thái Thúc trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là khí huyết công tâm. Từng ngốn thổ huyết. Tiểu Lục, xem hắn còn cứu được không có. Lục Thần đạm nhiên nói rằng. Một cái lục y xuất hiện ở Thái Thúc bên cạnh. Vì hắn kiểm tra thương thế. Vì cam đoan Tiểu Lục an toàn. Lục Thần vẫn không quên triệu hồi ra Tiểu Mao Đoàn. Đỡ phải hai người kia lại âm hắn. Làm ra thương tổn Tiểu Lục chuyện. Ngươi là ai? Đối diện, Bát Vĩ lạnh lùng nhìn Lục Thần. Lục Thần từng bước một đi tới. Từ tốn nói. Ta là, người cướp, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.